Chương 848, cao hơn, lớn hơn, mạnh hơn gỗ tiểu lạ. Nam Cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, cái gì ngươi đang nói gì nhìn lên trước mắt trong màn ảnh người máy, thì bị kỳ rủ tạ một mặt một bước, nhưng là còn không chờ hắn phản ứng lại. Trong máy vi tính bỗng nhiên tản mát ra một cổ hấp lực kỳ dị bắt hắn cho hít vào trong màn ảnh rủ tạ mới vừa đuổi tới phòng chứa đồ lặt vặt bên trong hai học sinh thấy một màn như vậy, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Tình huống gì rủ tạ bị bộ máy vi tính cũ kia cho ăn rồi hả mà ở bên trong phòng chat live, các quần viên đều đang thưởng thức cự thú trước mắt. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa gỗ tiểu lạ này nhìn lấy thật là lớn nha dường như so trong phó bản còn muốn lớn hơn một chút thiếu nữ quái thú ạ cạn. Hắc hắc hắc, ta lúc đầu chế tạo, đặc biệt đem nó làm so với bình thường mô hình quái thú muốn lớn một chút. Quả nhiên tại biến hóa sau, hình thể cũng trở nên lớn hiện tại nó ít nhất có 150m cao nặng mười mấy vạn tấn kỳ dị dịn. Hắc còn có loại thao tác này cái này há chẳng phải là nói ngươi muốn đem nó làm bao lớn liền làm bao lớn dẻo gùn. Nếu là nói như vậy, ngươi cuối cùng thậm chí có thể làm ra một cái hơn 10.000 thước cao cự thú thổi hơi miệng liền hủy diệt một thành phố thiếu nữ quái thú ạ cạn. A hiện tại lớn như vậy đã là cực hạn rồi. Hệ thống nói cho ta biết, nếu như ta đem mô hình quái thú làm quá lớn, đem không có biện pháp làm sống lại thiếu nữ quái thú ạ cạn, nhưng là theo năng lực của ta lấy được thăng cấp, ta đích xác có thể làm ra cao hơn, lớn hơn, mạnh hơn gỗ tiểu lạ hơn. Vân vân hiện tại làm sống lại gỗ tiểu lạ này dựa đến là sức mạnh của chính ngươi ngươi không có lại dựa vào Alexis rồi hả thiếu nữ quái thú ạ cạn, ừ hắn hai ngày nay cũng không có lại xuất hiện rồi. Ta đoán có thể là vị cả bệ ạ tiên sinh kia làm cái gì đi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, móng vuốt của gỗ tiểu lạ này làm sao lớn như vậy trong phó bản, mà cờ kê là gỗ tiểu lạ phiên bản nào, móng tay đều là rất nhỏ à thiếu nữ quái thú ạ cạn, ừ. Ta cảm thấy cái đó giống như tàn tật một dạng móng vuốt nhỏ quá kỳ quái. Cho nên ta liền đem móng của nó làm lớn rất nhiều hơn nữa còn làm phi thường sắc bén hẳn là có thể ung dung cắt ra sắt thép tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Ngươi đem quái thú này làm lợi hại như vậy, lại đem nó thả ra chẳng lẽ là muốn hủy diệt thành phố sao ta xem có chút công trình kiến trúc thậm chí đều đã đang bốc khói rồi cái này quái vật nhiệt độ trên người rốt cuộc có bao nhiêu cao a thiếu nữ quái thú à cạn. Ha ha. Ta cũng không có đo lường qua, tóm lại rất cao là được. Về phần thành phố, ngươi cũng đừng quan tâm. Khu vực này căn bản là không có người. Thiếu nữ quái thú ạ cạn, dù sao ta làm một cái quái dị thú cũng muốn hoa rất nhiều thời gian. Làm sao có thể làm ra một thành phố nhiều quái thú như vậy lại đưa chúng nó đều biến thành người thiếu nữ quái thú ạ cạn. Về phần đem quái thú thả ra, đương nhiên là vì thưởng thức ta mấy ngày nay cơ hồ đều không ngủ. Chính là vì làm cái này các ngươi nhìn, nó có đẹp trai hay không vê vợn, a gỗ tiểu lạ này đích sắc rất uy mãnh, bất quá ngươi có thể hoàn toàn thao túng nó sao vẫn là chỉ có thể thả ra, sao? Đó liền bất kể thiếu nữ quái thú ạ cạn, lúc trước bởi vì là Alexis đem chúng nó hoạt hóa, ta đúng là chỉ có thể ở trước đó cho chúng nó thiết lập một chút mục tiêu, tỉ như dẫm đạp xấu trường học cái gì. Nhưng là làm sống lại sau ta liền hoàn toàn không thể khống chế rồi. Thiếu nữ quái thú ạ cạn, nhưng là bây giờ ta có thể dựa vào một loại tinh thần cảm ứng nào đó, ra lệnh cho nó mặc dù loại mệnh lệnh này chỉ có thể một phút hạ một lần. Nhưng so lúc trước đã mạnh mẽ rất nhiều rổ kỳ ạ suna, vân vân các ngươi nhìn cái đó là cao easy trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người ngưng thần nhìn một cái, chỉ thấy không trung bỗng nhiên sáng lên một đạo chói mắt lục quang sau đó, một cái người máy từ trên trời hạ xuống thoang cái rơi xuống đất. Đem mặt đất dẫm ra hai cái sâu đậm hang lớn a ha không nghĩ tới người cao y tên na y thật sự đi ra ngồi ở trước bàn máy vi tính, nhìn lên trước mắt máy vi tính sách tay bút ký trên màn hình xuất. Hiện người máy, ạ cá nẹ chèn kinh ngạc vui mừng quát to lên thông qua màn hình máy vi tính, nàng có thể tùy ý quan sát trong thành phố giả tưởng này bất kỳ một chỗ ngồi, đây là nàng thân là sáng thế thần đặc quyền. Quái thú ta nhất định muốn ngăn cản ngươi người máy. Hoặc có lẽ là dịch mở ạn bày ra một cái tư thế, sau đó liền lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay hướng gỗ tiểu lạ vọt mạnh lại nhìn thấy một màn này. Ả cả nẹ chèn khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thông qua tinh thần cảm ứng hướng gỗ tiểu lạ ra lệnh, gỗ tiểu lạ cho ta hoàn toàn phá hủy người máy này thông qua một loại nào đó liên hệ thần bí, khổng lồ cự thú gỗ tiểu lạ dường như cảm ứng được cái gì, sau đó hắn nó vậy có như đèn pha trong đôi mắt. Liền bắn ra khiếp người sát ý bạch chút nào không bất kỳ triệu chứng nào, sau lưng gỗ tiểu lạ vai u thịt bắp có lực đuôi dài lấy kinh người tốc độ cao hướng dịt mở ản quăng tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên không trung thậm chí còn vang lên một thanh âm bạo nổ cái gì. Dù tạ mặc dù hóa thân dịt mở ản, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật là ít ỏi, chẳng qua là dựa vào loại bản năng nào đó cảm ứng được không đúng, vội vàng dùng hai tay bảo vệ đầu ẩm to lớn người máy giống như một cái cầu mở dạng. Bị gỗ tiểu là một cái đuôi quét bay, trong nháy mắt bay ra mấy trăm mét dọc đường, đem mấy chục tòa công trình kiến trúc đều đụng đến nát bấy. Dù tạ không tốt, quái vật này thật là lợi hại. Tại trong phòng chứa đồ lặt vặt, tạ cả dạ đạ dịp cả cùng một sủ mỉ xáo nhìn lấy trên màn hình dường như hoàn toàn không có sức đánh trả gì mở ản, tất cả đều kinh hoàng đến quát to lên. Cho tới bây giờ, bọn họ đã hiểu, bạn học của bọn hắn bị hít vào trong máy vi tính sau, lại biến thành một cái người máy giả trang không. Biết là nguyên nhân gì, bọn họ không có cách nào tại trên thực tế nhìn thấy dịt mở ạn cùng gỗ tiểu lạ, chỉ có thể dựa vào cái này cái màn ảnh tới xem cuộc chiến. Nhưng nhìn đến gỗ tiểu lạ chẳng qua là tùy tiện động động cái đuôi, liền đem dịt mở ạn giống như đánh bóng chạy một dạng đánh bay, hai người đều là cả kinh cả người cứng ngắc, trên mặt tất cả đều là sợ hãi vẻ mặt. Làm sao bây giờ? Dù tạ sẽ chết mất? Tạ cả giả đạ dịp cả trong đôi mắt đã mang theo nước mắt, bắt lấy ủ sủ mỉ xảo vào áo. Trong thanh âm đã mang theo nước nợ, các thiếu niên a, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã đến, ở dưới sự trợ giúp của chúng ta dịp mở ản nhất định đem đạt được thắng lợi. Nghe được sau lưng truyền tới âm thanh, dịp cả quay đầu nhìn lại, nhất thời ngẩn người ra đó, các ngươi là người nào?